Chương 301, trong quan tài đại tư mệnh. Ý gì Yến Tử Diệp nhíu mày hỏi một chút, cảm thấy hảo hữu một dạng trong lời nói có hàm ý hữu hô bác lại lắc đầu, nói đến thế thôi, thêm ta cũng không thể nói. Điều này làm cho Yến Tử Diệp không khỏi thâm nhìn hữu hô bác liếc mắt, đáy mắt có mấy phần tìm tòi nghiên cứu, lệnh hữu hô bác lập tức cười khổ, ngươi chớ nhìn ta như vậy, nếu là có thể nhiều lời, ta cũng sẽ không đối ngươi cùng người nhà ngươi che giấu, việc này ít biết vi thượng. Tóm lại các ngươi phải coi chừng. Ân Lưu Phong như có điều suy nghĩ, ôm con trai đại tư mệnh lại nhạt lên tiếng, hưu hô nhất tộc, trước quản tốt chính mình. Lời này lộ ra mấy phần không khách khí, lệnh hưu hô bác khuôn mặt hơi có mấy phần biến hóa, nhưng hắn cuối cùng không nhiều lời cái gì, cái cùng đám người cáo biệt, ta còn có việc về một chuyến trong phủ. Muốn ta cùng ngươi đi không? Phong Tử Vân hỏi. Không cần, ngươi cùng Tử Diệp một đạo đi, ta ngày mai liền về học cung. Hưu hô bác dứt lời, đã từ biệt đám người, chuyển thân hướng hưu hô nhất tộc xe thú bước đi. Cổ cổ quái quái, đại ca, ngươi cái này hảo hưu đáng tin cậy sao? Yến Tử Thiều nhịn không được đặt câu hỏi. Phong Tử Vân ngược lại là trả lời trước, hưu hô chính là trưởng tử, gánh vác phục hưng hưu hô tộc trách nhiệm, có lúc sẽ khá không thuần túy, nhưng hắn đợi ta cùng Tử Diệp một mực cực kỳ đủ ý tứ. Ừm. Yến Tử Diệp tán đồng một điểm này. Hắn có thể là muốn nhắc nhở chúng ta, hiện nay còn có hậu thủ, nhưng lại sợ nói ra sau đó, ngược lại sẽ để chúng ta rơi vào bị động, cho nên chỉ có thể như thế nhắc nhở. Trầm tư hoàn tất, Ân Lưu Phong ngược lại là trình bày ra đại khái sự thật. Để cho đại tư mệnh hơi ghé mắt, không tệ. Ngươi biết Yến Tử Diệp tinh mâu khẽ nhúc nhích. Yến Du liền có một ít tức giận, từ bàng thuyết đến, rất rõ ràng sự tình, vị này đại tư mệnh tức giận nguyên khang đế một đường. Không phải liền là muốn buộc hắn lấy ra áp đáy hòm bản sự thế, nhưng Nguyên Khang Đế khả năng tu luyện nhẫn giả thần quy thuật. Thiểu ngư nhi hiểu ta. Đại tư mệnh môi mỏng nhẹ câu, một mực không buông ra cầm ngược lấy bộ dáng tay, đây cũng là để cho Hiến Du tức giận nguyên nhân. Nàng hiện tại thực sự là có chu tờ hối hận dắt hắn, cũng đã lâu rồi có hết hay không. Vô Thanh lấy ánh mắt kháng nghị Hiến Du, liên tiếp ra hiệu đại tư mệnh, ngươi đủ rồi. Chỉ đại tư mệnh giả vờ nhìn không hiểu. Vẫn nắm nuốt bộ dáng tay không thả, bộ dáng vô lại kia để cho Hiến Du vô ý thức nghĩ đến, con trai giả vờ nghe không hiểu thời điểm, liền cùng hắn giống nhau như lúc không hổ là thân phụ tử. Hơn nữa giả vờ không hiểu đại tư mệnh, còn chứng trạc đàng hoàng tại về đại cứu ca mà nói, hạ hầu quý mặc dù bảo thủ, chỉ thực lực vẫn là có, trước kia đối ta nổi lên lúc, hắn liền đã chuẩn bị đến 10 phần chu toàn, tổn thương ta. Hôm nay, hắn không có khả năng chỉ có như thế chút trình độ. Nhưng hắn hình như trong lòng có e rẻ, một mực tại do dự có hay không phải dùng, phần này kiên kỵ, ta đoán là bởi vì tiểu ngư nhi, chỉ còn cần kiểm tra. Ừ, Miến Du vẫn thật không nghĩ tới cùng mình có quan hệ. Đại tư mệnh cũng rất rõ ràng, các ngươi coi là, hắn nói mơ tới tiểu ngư nhi là giả chẳng lẽ còn đúng không? Bất quá là háo sắc me á ác tâm như vậy, trong ngộng nữ thần lời nói cũng nói được, quái buồn nôn. Ân Lưu Phong một bên nhà ránh vừa trà cánh tay, dù sao nổi da gà. Thiếu chủ đây là xảy ra chuyện gì? Sau đó tại xe thú bên cạnh, không thể vào vương đình nhị mao hăng hái, thế nào cảm giác thuộc hạ bỏ lỡ mấy trăm chàng vợ kịch? Đi một bên, Ân Lưu Phong vùng khai cái này hai hàng, tiếp tục xem đại tư mệnh, chán ở dê lẽ lại còn là thật vậy, liền để cho Hiến Du vô ý thức lông mày nhíu chặt, ta không muốn bị hắn mơ tới. Cách đứng ngừng, sau này không cho hắn ngộng, để cho ta ngộng. Dung giật biết nghe lời phải thuận tiếp theo. Ngưng Yến Tử Thiều nhịn không được. Muội phu, đứng đắn một chút có thể thực hiện. Yến Tiểu Bảo liền không cao hứng. A đắt đắt, ta mỹ nhân cha thế nào không đứng đắn rồi? Yến Tử Thiều, không muốn mặt muội phu luôn có cháu trai giúp hắn xuất đầu. May mà người ta Dung đại tư mệnh nói xong tao mà nói, cho đám người cho ăn xong thức ăn cho chó sau đó, đã nghiêm trang nói đến, hắn xác nhận thật mơ tới Tiểu Ngư Nhi, nhưng hắn không cách nào thấy rõ ràng Tiểu Ngư Nhi dung nhan. Còn nhớ rõ hắn từ khi nào bắt đầu tuyển mỹ sao? Năm trước Yến Tử Thiều không quá nhớ kỹ. Năm trước đầu xuân nhị mao ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng, bởi vì chúng ta thiếu chủ lúc ấy coi trọng cái mỹ nhân, kết quả người ta mỹ nhân bị tuyển mỹ sứ chọn đi rồi. Ân Lưu Phong, cho nên nói luôn luôn bóc chủ nhân nội tình thuộc hạ, muốn tới làm gì? Dùng nha, Yến Tử Thiều đám người nhao nhao dùng như vậy ánh mắt nhìn xem Ân Lưu Phong. Không phải, trẻ người non dạ, Phong Lưu đã quen. Đều là theo cha ta hảo. Ân Lưu Phong chỉ có thể vứt cái nồi cha ruột, bất quá ta cũng chính là ưa thích thưởng thức tốt màu sắc, phong lưu không hạ lưu Yến Du không qua nở những thứ này loạn thất bát tao, chỉ đem lông mày nhỏ càng càng chặt, hắn thật mơ tới ta theo cái này thời gian, không sai biệt lắm chính là nàng trùng sinh chi thời gian. Ừm. Dung giật khẳng định Yến Du suy đoán, đồng thời trong lòng biết, người ta Yến nữ quân đại khái chính là tại cái này thời gian điểm, hàng lâm tại Thương Nô Tông, dù sao hắn cu nở dê ước chừng là vào lúc đó, ân hắn có thế mơ tới thiên cơ Yến Du thần sắc có phần lạnh, lấy nàng thân phận, dù cho là sống lại, người bình thường đều không thể nhìn rõ, cái này Nguyên Khang Đế xem tới thật có chút tài năng, buồn nôn không cao hứng muốn nói mới không muốn làm hắn trong mộng nữ thần có thế cảm giác. Được bộ dáng chán ghét cảm xúc dung giật, hắn đã đem bộ dáng tay cầm đến trước ngực, không bằng ta. Tuy nói hắn tại dùng thần thông thuật lúc, cũng không thể trông thấy mặt nàng, nhưng hắn thấy được vô cùng bẩn con trai, tự nhiên là có thể xác định nàng là ai. Đáng tiếc, cái kia thời điểm không thể sớm gặp nàng, còn như vậy đùa nàng, đến mức nàng ngược lại đối với hắn sinh lòng cảnh giác, hai người kém chút không duyên phận, may mắn hắn kịp thời nhận rõ tình thế, nếu không tốt rồi lên xe trước lại nói. Yến Tử Diệp là không mắt thấy người muội phu này, từ lúc tiểu muội chủ động xuất kích, cái này muội phu liền dập dờn đến không biên giới, nhìn xem thật làm cho mắt người đau. Không chờ cha ta Ân Lưu Phong gặp hắn cha còn tại bên kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền tiễn người đâu, cảm thấy cứ như vậy vứt bỏ cha ruột, hình như không tốt lắm. Còn như y y tế tiểu, hắn tại Yến hội không tán phía trước, đã đi trước về học cùng, còn đặc cách Yến Tử Diệp ba người một ngày ngày nghỉ. Để bọn hắn có thế ngày mai lại về. Chờ một chút đi, ta sợ hắn bị ám sát. Ân Lưu Phong cuối cùng là rất có lương tâm đợi cha ruột. Thế là một đoàn người trở lại Ân Vương phủ lúc, đã là giờ hợi, nhóc con đã ngủ trở thành một cái trắng non nà con heo nhỏ. Còn như trước đây chủ đề, mọi người lại đều ăn ý không nhắc lại, tự cho là biết rõ người đều minh bạch tiến du thân phận nguyên sơ nữ quân truyền thừa người thừa kế, Nguyên Khang Đế có lẽ là đoán được mà không biết, như Phong Tử Vân. Hắn lại cùng mọi người không phải rất quen, tự nhiên không có ý tốt hỏi. Chỉ làm cho tất cả mọi người đều ý đồ không đến là thánh chỉ đến từ Vương Đình thánh chỉ, cơ hồ là tại mọi người vừa về Ân Vương phủ đồng thời, liền cùng truyền mà đến rồi, ngược lại để đều có đăm chiêu tất cả mọi người có một ít hai mặt nhìn nhau. Không đến truyền chỉ nội giam đã rất sắc bén tác truyền chỉ, có lẽ là biết rõ Ân Vương phủ chỗ này đều là ngỗ nghịch hạng người, căn bản đợi không được người đến quỳ nên đón chỉ. Phụng Thiên Thần Khải, Vương Thượng Triệu Hạ chờ truyền chỉ nội giam đem một nhóm lớn ý chỉ tuyên đọc hoàn tất, mọi người mới biết rõ Hưu Hô Bắc tin tức cực kỳ đáng tin đây là một phong đem bảy tông sắc phong đại điện, sớm sắp tới 2 tháng cử hành thánh chỉ, hơn nữa xác nhận sớm đã định ra tốt, Nguyên Khang Đế vốn nên là dự định tại Dạ Yến Thượng tuyên bố, thế nhưng bị đại tư mệnh tức giận hung ác rồi cái này Ân Lưu Phong liền giật mình, Ân Tầm Dực đã tiến lên tiếp chỉ, trong lúc này, dám liền không nói hai lời trượt. Dù sao hắn còn muốn tiếp tục đi nhà khác tuyên đọc thánh chỉ. Thật đúng là trước thời hạn Yến Tử Thiều nhữ như mày, cha chỉ sợ không kịp. Cha thế nào Yến Tử Diệp không hiểu. À, tiểu muội cho tông môn làm đến rồi một cái chấn phượng, để cho cha thật tốt tu luyện, tranh thủ tại bảy tông đại điện phía trước, tiến cấp thành nguyên anh cường giả, truyền kỳ triệu hoán sư. Yến Tử Thiều giải thích. Phong Tử Vân mặt có bạo mồ hôi. Làm đến một cái chân phượng Yến Tử Diệp QNZ ngạc nhiên nhìn xem hắn nhị đệ. Ân Lưu Phong mấy người cũng trong khiếp sợ trừng lớn mắt, việc này bọn hắn thật đúng là không biết ra bất quá hộ vệ đầu sắt đã tại này lúc đột nhiên đến bẩm, khởi bẩm Yến các lão, có vị tự xưng là Giao Đài Tiên Tông Cố Thị Đại Lang người, cầu kiến Yến các lão, không biết ngài có phải không còn gặp Xuân Tín Quân. Ân Lưu Phong hơi ngạc nhiên. Đại tư mệnh liền siết chặt bộ dáng tay, nhưng người ta Yến nữ có nói, gặp. Mà lúc đó, tại Vương Đình, vốn nên tại tẩm điện tĩnh dưỡng Nguyên Khang Đế, lại đi tới đại tư mệnh cùng Yến Du đã từng tới địa cung bên trong, bất quá tại lúc này trong cung điện dưới lòng đất, lại xuất hiện có một ngụm màu mực quan tài mà nên Nguyên Khang Đế đem quan tài mở ra lúc quan tài bên trong bỗng nhiên đang ngủ say đại tư mệnh ít nhất là ngày thường cùng đại tư mệnh giống nhau như lúc người mặc trắng hơn tuyết bạch đi hề, đỏ lên như địa ngục chi hỏa, toàn thân thấu đờ ơ ý hủy diệt. Bạo ngược khí tức dung đại tư mệnh. Cái này,